Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi đã kể tới tập 223 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện của nhiều bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này ghi âm và gửi về cho Thi, cho nên đó là hy vọng rằng khi mà Thi kể xong câu chuyện của bạn á, nếu bạn có nghe được thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube để mà bạn xác nhận câu chuyện của bạn giùm Thi nha. Bạn kể á, là vào năm 2000, là cách đây đã mười mấy năm trước rồi. Lúc đó là bạn lấy chồng và bạn là không phải quê Bình Phước, nhưng mà chồng bạn thì ở Bình Phước các bạn, cho nên đó là bạn phải về. Và gia đình chồng bạn đã cho hai bạn ở nhà riêng chứ không có ở chung, không có làm dâu gì hết. Và ngôi nhà này là của gia đình chồng bạn, cũng cách với lại nhà của ba mẹ chồng rất là gần, không có xa các bạn. Nhưng mà ngôi nhà này là từ nào giờ là bỏ không, không có ai ở hết. Và ngôi nhà này là bố mẹ chồng bạn chỉ để mà thờ và không có về luôn, nhiều khi lâu lâu có về đốt nhang rồi thôi chứ không có về sử dụng các bạn. Và khi mà hai bạn lấy nhau rồi thì gia đình mới cho ở bên cái nhà đó ở riêng luôn. Và lần đầu tiên, cái ngày mà đầu tiên á, là khi mà hai bạn cưới xong á, là về bạn đặt chân về cái nhà này thì bạn cảm giác như rất là lạnh, và nó cảm giác như nó rờn rợn, nó khó chịu làm sao đâu á. Mà bạn nói rằng trong nhà nó lạnh lẽo, nó không có một cái gì mà dương khí, nó giống như là nó âm u. Mà đã vậy là trong nhà lại không có cửa sổ nữa các bạn, chỉ có một cái cửa chính rồi vô nhà luôn. Và cái ngôi nhà này thì có hai phòng, một phòng ngủ khi mà bước vào từ ở ngoài sân bước vào thì là cái phòng khách phía trước. Thì cái phòng này á, là gia đình bên chồng bạn để cái bàn thờ chính giữa là bàn thờ Chúa, và hai cái bàn hai bên nó thì để hình của một bà lão mà bạn nghe nói rằng đó là bà ngoại của chồng bạn. Còn hai bên đây hình hai người bên đây á, là ông bà nội của chồng bạn các bạn. Và khi bước vô á, là có một cái buồng ở trong, thì hai vợ chồng bạn thì ngủ trong cái buồng đó và thêm một cái buồng phía trong nữa nhưng mà không có sử dụng. Và ra phía sau nữa thì có một cái bếp, nhưng mà bếp thì cũng không có bếp nốt gì hết, tại vì nào giờ á, là gia đình chồng bạn á, là không có sử dụng ngôi nhà này, ở bên cái nhà bên kia không à. Thì khi mà bạn về á, là bạn cảm thấy nó lạnh lắm, nó khó chịu, nó sợ nữa. Rồi đặc biệt đó là khi bạn nhìn vô cái hình thờ của ông bà nội ngoại của chồng bạn đó thì bạn sợ, tại vì hình thì lâu rồi cho nên nó là có một cái cảm giác như nó cổ xưa đó. Cho nên bạn có một cái cảm giác như là rờn rợn. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà hai bạn ngủ trong cái buồng đó thì bạn có nằm mơ, và cái giấc mơ này đó, là bạn nói rằng nó thật mà khiến cho bạn nghĩ rằng đó là thật chứ không phải là mơ các bạn. Giấc mơ bạn nằm mơ, bạn thấy rằng mình đang quét nhà, và khi mình quét từ ở phía sau ra ngoài phía trước á, khi mà ngay trước cửa buồng phòng của bạn á, là bạn nhìn ra cái cửa cái chính ở trước, thì bạn nhìn thẳng ra trước luôn. Tự nhiên bạn thấy có một bà già, và cái bà này hả, tóc bạc nha các bạn, mà cái gương mặt bả ghê lắm, và bả dẫn theo một đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ này cái gương mặt cũng rất là ghê. Thì khi mà bạn đang quét mà tự nhiên bạn nhìn ra mà bạn thấy cái gương mặt đáng sợ quá, cho nên bạn sợ và bạn la lên và bạn chạy vô buồng của mình để mà trốn. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, mà khi đó là mồ hôi bạn đổ rất là nhiều, và bạn có cảm giác như là nó thật dữ lắm. Thì bạn mới kêu ông xã bạn, nói anh ơi, sao mà em nằm mơ em thấy có một bà già dẫn theo một đứa con nít mà nhìn cái gương mặt đáng sợ lắm. Thì chồng bạn bắt đầu mới trấn an, mới nói rằng thôi em ngủ đi, không sao đâu, ngủ đi, ráng ngủ đi rồi sáng rồi tính. Thì khi mà sáng ra thì bạn có nói lại cho chồng bạn nghe, và cũng có nói lại cho bà con họ hàng bên chồng bạn biết. Thì khi đó là mẹ chồng của bạn mới nói rằng đó là lúc mà hồi xưa mẹ mua lại cái miếng đất này á, là khi mà mới cất nhà thì lúc đầu thì ba mẹ chồng bạn cũng có ở trong đó, thì mẹ chồng bạn cũng có trông thấy một bà già, và cái bà già này cũng tóc rất là bạc, mà bà khoảng 70 mấy 80 tuổi các bạn, và dẫn theo một đứa con nít, là thấy như vậy giống như bạn thấy luôn. Thì sau đó là mẹ chồng của bạn cũng có hỏi những cái người hàng xóm xung quanh á, thì hàng xóm xung quanh mới kể rằng những cái người lâu ngày xưa mà người ta lớn tuổi, người ta biết đó là ngày xưa ngay tại cái mảnh đất đó là có hai bà cháu đang đi làm sao đạp bom nổ chết ngay đó các bạn. Và không phải là chết ngay cái miếng đất trong nhà mà nó chỉ là một cái mé phía trước cổng nhà thôi. Thì các bạn thấy rằng đó là cái giấc mơ của bạn này nó trùng hợp, tại vì bạn đó là cái người dùng khác tới, bạn không hề biết cái chuyện này, nhưng mà bạn lại nằm mơ, bạn thấy y chang như là mẹ chồng bạn từng thấy, là một bà già tóc bạc dẫn theo một đứa con nít, mà hai bà cháu nhìn cái gương mặt ghê lắm các bạn, nhìn rất là sợ. Và sau đó thì liên tục những cái đêm tiếp theo là đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư là coi như là hai vợ chồng luôn, kỳ này là hai vợ chồng đều bị trêu ghẹo các bạn. Hai bạn đó là đêm thứ hai ngủ là bắt đầu nghe tiếng viên bi á, các bạn thử tưởng tượng những cái viên bi bằng sắt mà nó nhỏ nhỏ vậy nè, và nó cứ rơi xuống cái nền gạch đó các bạn, nó tạo ra một cái tiếng động bóp bóp bóp, mà các bạn thử có bi các bạn thử bỏ xuống nền gạch, nó kêu ra cái tiếng kêu như vậy. Mà khi mà hai bạn này cứ mở mắt ra, các bạn thử tưởng tượng cái diễn cảnh khi mà Thi kể là các bạn tưởng tượng ra đi, nó ghê lắm. Và khi mà hai bạn nghe thì hai bạn mở mắt ra thì lại dứt cái tiếng đó, mà cứ hễ mà hai bạn này nhắm mắt ngủ lại nghe, các bạn cứ nhắm mắt lại là nghe, mà khi mở mắt ra lắng tai nghe thì lại không nghe nữa. Và lúc đó hai bạn sợ, tại vì cái tiếng đó nó gần lắm, nó gần có nghĩa là nó trong nhà chứ không phải là ở ngoài nó vọng vô, cho nên hai bạn này sợ và dắt tay nhau ra. Thì khi đó là hai vợ chồng bạn đâu có ai dám đi một mình đâu các bạn, mà nắm tay nhau cùng đi mà run nha, run tại vì nghe cái tiếng viên bi đó nó rơi xuống cái nền, là nó tạo ra một cái tiếng động mà giữa đêm giữa hôm nó im lặng mà cái tiếng nó nghe nó ghê lắm. Thì khi đó là đi xem xung quanh nhà thì không thấy cái gì hết, thì hai bạn mới quay về giường và nằm ngủ. Thì khi mà nằm nhắm mắt lại lại nghe các bạn, và đồng thời nghe thêm một cái tiếng mà giống như là nhà này nhà tôn năm 2000 mà. À, thì trên cái mái tôn của nhà bạn đó là nó có tiếng giống như là ai làm cọc cọc cọc cọc cọc, giống như đi trên đó vậy đó. Thì hai bạn cứ hễ mà nhắm mắt lại lại nghe, mà khi mở mắt ra lại không nghe. Thì lúc này hả là cứ liên tục mấy đêm liền luôn, là đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là liên tục mấy ngày trời hai bạn không thể nào ngủ được, nó cứ suốt một đêm như vậy. Và cho tới cái ngày đó thì không chịu nổi, thì lúc này ông xã bạn tức rồi, và ông xã hai vợ chồng bạn quyết định rằng đó là sẽ leo lên lấy cái thang đó các bạn, và bắt để mà leo lên trên để mà nhìn lên mái tôn nhà coi là cái gì trên đó. Tại vì á là do là kế nhà cũng có một cây điều, thì ông xã bạn cứ nghĩ rằng á là cái tán điều nó xà xuống rồi tối gió nó khiến cho nó đập vô trong tôn thì nó nghe cái tiếng vậy thôi. Nhưng mà tại sao là mỗi lần mà nhắm mắt lại mới nghe mà mở mắt ra thì không có nghe? Cho nên nó là hai bạn quyết định rằng nó là sẽ bắt cái thang để mà nhìn lên. Thì bạn nữ này á, thì bạn không có dám đứng ở dưới đợi chồng mình, đi theo riết luôn các bạn. Và khi mà ông xã bạn leo lên thì bạn cũng leo lên theo. Và lúc đó ông xã bạn hả leo hẳn lên trên mái tôn cầm theo cái đèn pin các bạn. Nhưng mà khi xem á, là hoàn toàn không có cái gì trên đó. Mà cái điều kế bên nó thì cái tàn của nó có vương qua thiệt, nhưng mà cái tàn lá nó không thể nào, cho dù có gió cỡ nào thì cái tàn lá này nó cũng không thể nào mà nó va xuống cái mái tôn được, không thể nào mà tạo một cái tiếng động trong đêm được. Thì lúc đó hai người bắt đầu nhìn không thấy gì mới tụt xuống, và khi tụt xuống chung vô giường nằm rồi thì lại nhắm mắt lại lại nghe các bạn, nghe tiếng viên bi nó rớt kịch kịch kịch dưới cái nền nhà, và cái tiếng hả cọc cọc cọc trên cái đầu trên mái tôn. Thành ra là kỳ này tức rồi, và kỳ này cũng phải đi ra lần nữa, hai người bắt đầu tiếp tục đi ra lần nữa. Và kỳ này ông xã bạn cầm thêm một con dao, và khi leo lên là định cầm con dao lên để mà coi trên đó coi lỡ có thằng trộm nào trên đó hay không. Thì lên lần thứ hai cũng không có gì, cho nên hai bạn lại leo xuống. Mà lúc này đã mệt rồi các bạn, giữa đêm khuya khoắt dữ lắm rồi, thì tiếp tục vô nhà nằm lại tiếp tục nghe tiếng nữa. Thành ra kỳ này tức rồi, ông xã bạn hả là bước hẳn ra ngoài đường lụm một cái cục đá bự lớn vậy nè, và chọi lên cái mái tôn nhà mình kêu một cái rằng. Và sau đó hai người bắt đầu dẫn nhau vô nhà nằm lắng tai nghe. Thì khi mà nằm một hồi lâu sau thì không nghe nữa, các bạn giả bộ nhắm mắt cũng không nghe nữa, thì cứ nghĩ rằng đó là không có gì nữa rồi, không nghe nữa rồi. Cho nên đó là lúc đó đã khuya gần sáng rồi, hai bạn cũng rất là mệt, nhiều đêm liền không có ngủ được bởi những cái tiếng động kinh dị đó. Cho nên đó là hai bạn mệt rồi và bạn thì sợ, thành ra là nằm gối đầu lên cái tay của chồng mình, giống như là nằm trong lòng đó các bạn. Thì khi đó là hai bạn bắt đầu ngủ, chồng bạn kêu thôi ngủ đi em, không có nghe tiếng gì nữa rồi, thôi mình ngủ. Thì khi mà bạn đang bắt đầu là khi mà bạn nằm vô trong cái tay chồng mình đó là bạn đang lim dim, chồng bạn cũng ngủ rồi. Thì khi bạn đang lim dim tự nhiên bạn có một cái cảm giác không thở được, không thở được mà bạn cố gắng bạn hít thở, nhưng mà tự nhiên giống như là ai đang bóp cái mũi bạn, bạn nghẹn lại, bạn không thể nào thở được, và cái cơ thể bạn nó nặng giống như là một cái người nào đè lên vậy đó. Thì khi đó bạn trời sao kỳ quá, cho nên bạn mở mắt ra để bạn dòm coi cái là cái gì. Thì khi bạn mở mắt ra bạn hết hồn tá quả tâm tinh là thấy một cái gương mặt của một người đàn bà. Và cái gương mặt này á là các bạn tưởng tượng nha, hai bạn này ngủ mà ông chồng thì nằm ngửa đưa cái tay ra, chị vợ thì nằm vô trong cái lòng của mình, và cái người đàn bà này là nằm chính giữa hai người, cũng nằm lên người anh chồng luôn các bạn, mà nằm chính giữa mà cái mặt của bả là kê sát bên cái mặt của bạn, còn bên đây mặt bả là kê sát bên mặt chồng bạn. Tại vì khi nằm kế nhau là hai cái đầu kế nhau, thì cái bà này hả nằm đè lên người bạn hả, mà nó rất là nặng, mà coi như là bạn nhìn thấy cái gương mặt của người đàn bà này, các bạn thử tưởng tượng đi là nó kinh dị, mà nửa đêm như vậy mà bạn không thể nào thở, mà bạn muốn la muốn kêu để mà kêu chồng mình dậy, nhưng mà bạn không la được không kêu được các bạn, mà bạn ú ớ mà ông xã bạn cũng không nghe được luôn, và bạn cứ cố dùng dãy để mà đẩy, để mà lắc đẩy cái người đàn bà này ra, nhưng bạn không có thể nào làm được các bạn. Thì lúc này bạn thấy rằng là mình không thể nào chống cự được rồi, mà ngợp quá không thể nào thở được, thành ra bạn quyết định bạn niệm Phật. Và khi mà bạn niệm Phật đó, thì tự nhiên đó là cơ thể bạn bắt đầu nhẹ dần dần dần dần, và cái người đàn bà đó bạn thấy rời đi liền. Và khi rời đi bạn thấy rõ ràng cái bà này từ từ biến mất các bạn. Cho nên đó là mà lúc đó là bạn không hề ngủ, không phải là nằm mơ nha. Thì khi đó là bạn trời, lúc đó là bạn ngồi dậy mà bạn quá mệt rồi, bạn mới kêu, bạn lay kêu chồng mình, anh ơi anh ơi anh. Thì khi mà ông xã bạn lay hoài không dậy các bạn, thì lúc này á là khi ảnh dậy một cái anh ngồi dậy vậy nè, mà lúc đó ảnh hoảng hốt, mà ảnh giống như là một cái gì, giống như ảnh vừa trải qua một cái cơn ác mộng vậy đó. Thì khi đó ảnh mở mắt ra ảnh dòm dòm dòm dòm dòm vậy, cái hả chị bạn mới nói rằng trời ơi anh, bữa nãy em bị ma đè, em thấy rõ ràng cái bà đó hả, bà đè lên mình em kêu hoài em ú ớ mà anh không nghe, mà em hả không thể nào coi như là cựa quậy được, mà bà nằm kế mình luôn, ghê lắm anh ơi. Thì lúc này chồng của bạn nó dòm giáo giác xung quanh với gương mặt rất là sợ hãi, và cũng nói em ơi anh cũng bị nữa, trời ơi, anh nằm anh thấy cái bà đó bà đè lên mình anh thấy bả, mà anh muốn kêu em cũng kêu không được nữa, hai vợ chồng mình giống nhau rồi. Thì cái chuyện đó hai bạn rất là sợ, các bạn thức trằn trọc tới sáng, đợi khi mà trời sáng bắt đầu cũng đem cái chuyện đó để mà kể cho ba mẹ chồng của bạn nghe và họ hàng rồi hàng xóm nữa. Thì khi này mọi người mới nói rằng nó là chắc là do từ nào giờ là nhà mình để không, từ nào giờ nhà mình để rồi mình cũng không có cúng kiến gì rồi hả, là bỏ hoang luôn. Thì hai bà cháu đó vô ở, mà bây giờ mình vô mình ở mà mình không có một cái lời nào với họ, rồi không có cúng kiến gì hết, cho nên họ đói họ cố tình họ chọc mình. Thì thành ra là thôi hai đứa hả là mua trái cây bánh kẹo rồi mua hả nấu cháo để mà cúng đi. Thì khi mà hai bạn cúng khấn vái thì hết các bạn, và bạn nữ này là hết một khoảng thời gian dài sau này là không có bị lại. Nhưng mà anh chồng chỉ hết được một khoảng thời gian ngắn thôi là anh chồng lại bị, mà bạn không bị, chồng bạn trải qua các bạn. Cứ hàng đêm là ngủ là chồng bạn cứ hả bị kéo cái mền, cái mền, và khi kéo tụt cái mền ra là có người giống như là dùng cái ngón tay á các bạn, mà khều vô trong cái lòng bàn chân của chồng bạn, mà khều hai cái chân giống như là khều móc móc móc móc quậy vậy nè. Thì khi mà chồng bạn giật mình dậy á, thì không thấy ai hết, mà cái mền thì nó tuốt nuốt ở dưới. Mà dòm qua thì bạn đã ngủ rất là say rồi, thì anh chồng rất sợ. Và nhiều đêm như vậy, thì cái đêm cuối lần đó là sợ đến nỗi mà hai vợ chồng hả, anh chồng phải kêu bạn dậy để mà đi ra nhà khác ngủ, chứ không dám nằm đó. Là tối hôm đó cũng vậy các bạn, anh chồng đang nằm mơ mơ màng màng hả, tự nhiên khó chịu, thì tự nhiên thấy cái mền nó tuột xuống, đang đắp mền mà tự nhiên cái mền nó tuột xuống khỏi cái người của mình. Và khi hả là bắt đầu anh bắt đầu biết rồi, khi mà cái mền bị kéo xuống anh biết rồi, và tự nhiên cảm thấy nhột hai cái bàn chân. Thì lúc đó anh mới mở mắt ra, thì anh thấy rõ ràng một cái bóng, mà cái bóng như anh thấy nhìn một cái bóng, nhưng mà cái người này á thì khác với lại cái gương mặt của cái bà mà hồi hôm bữa mà đè hai vợ chồng khác lắm. Thành ra anh sợ đến nỗi mà anh nhìn thấy cái bóng đó rõ ràng luôn, mà cái chân anh nó nhột, nó khó chịu vô cùng. Thì lúc đó anh kêu bạn dậy, thì lúc này bạn ngủ rất là say, tại vì sau cái lần cúng đó là bạn không có thấy nữa các bạn. Thì bạn mới hỏi chuyện gì vậy anh, thì anh chồng nói em ơi đi đi đi, dẫn xe đi, anh chở em đi qua bên hả ba má ngủ chứ hả, ghê quá. Mà anh chồng cũng không có nói, không có kể rõ cho bạn nghe, tại vì người sợ là bạn sẽ sợ cho nên không có dám kể. Thì khi mà hai chồng bắt đầu kéo nhau đi, cầm theo một cái mền và hai cái gói để nằm các bạn. Và khi qua nhà đó thì sáng hôm sau nói mọi người nghe, thì mọi người mới nói rằng có khi nào bà ngoại của mày không, là bà ngoại chồng của bạn đó, nhiều khi thấy rồi thương cháu, rồi thương quá rồi về khều chọc ghẹo vậy thôi, mày thử mày khấn vái ngoại thử coi. Thì lúc đó là anh chồng đã khấn vái ngoại ơi ngoại, ngoại có thương con á thì ngoại, nếu mà ngoại hả còn á thì ngoại phù hộ cho con có sức khỏe còn làm ăn, chứ ngoại đừng có chọc ghẹo mà ngoại nhét con vậy, con sợ lắm, tội nghiệp con ngoại, nếu ngoại thương con ngoại đừng có nhét con nữa. Thì khi mà khấn vái như vậy á thì từ đó về sau anh chồng không còn bị nữa các bạn. Và bạn nói rằng á là sau này á là do bạn sợ cái khung cảnh của cái ngôi nhà này, nhà không có một cái cửa sổ cho nên nó là khí gió nó không có thể ra vào được, phong thủy nó không có ra vào khí gió được các bạn, cho nên bạn đã sợ và bạn may một cái màn, mà cái giường dày nè nằm trong phòng thì có cái giường, và bạn quay cái giường giống như là cái màn này, bạn quay lại xung quanh cái giường mình để mà tối mà ngủ á là không có nhìn ra để mà thấy cái quang cảnh xung quanh phòng để mà không có sợ các bạn. Và sau này cứ mùng 2, 16 là bạn đều cúng, bạn đều cúng hết. Thì bạn nói là sau này nữa là ba mẹ chồng bạn đã về đó ở, nhưng mà ba mẹ chồng bạn thì lại không có bị gì hết các bạn, không có bị chọc ghẹo như là hai vợ chồng bạn. Còn hai vợ chồng bạn thì mua một ngôi nhà khác để mà sinh sống. Và câu chuyện này bạn đã gửi tin thoại cho Thi, và Thi sẽ là ý xin lỗi, đâu có cái gì chụp lại cho mọi người coi đâu. Thế cho nên đó là nếu mà bạn có nghe Thi kể là câu chuyện của mình thì bạn vào trong YouTube hoặc là Facebook của Thi xác nhận giùm Thi nha. Và thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này ở Tri Tôn Bảy Núi các bạn. Bạn kể rằng là cách đây 5-6 năm trước là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này là con của một người bạn của ba bạn, và hai người này chỉ là mới cưới thôi. Thì một hôm là anh chồng đi nhậu các bạn, mà chị vợ thì đi kêu về, anh chồng thì khó chịu bực bội lắm nhưng mà cũng về. Và khi mà ảnh về là do ảnh tức vợ mình là tại sao mình đang nhậu mà kêu mình như vậy đó. Cho nên ảnh chạy rất là nhanh, và hai vợ chồng thì đi hai xe, ảnh thì lại xỉn rồi, chị vợ thì đi thọc phía sau, tại ảnh chạy nhanh quá chị rượt theo không kịp. Thì khi mà chạy thì các bạn có xem cái Hoa Hồng Vàng, Hoa Hồng Đen gì bộ phim gì mà bạn nói bạn cũng không rõ tên, mà Thi cũng ít coi phim Việt Nam cho nên Thi cũng không biết là ở quay ở chỗ Bảy Núi mà có một cái chùa, các bạn xem phim đó các bạn sẽ thấy. Thì ngay cái chùa đó là đang chạy trên đường Tà Lọt hay gì đó để về cái khúc cây me, thì anh chồng này đã bị tai nạn xe ngay cái đoạn cây me đó các bạn, và chết. Và khi chết đi là mọi người rất là đau khổ, và cũng chôn cất an táng bình thường. Thì khoảng một tuần sau là mẹ của anh này mới nói với lại mọi người rằng là tối là nó về nó khóc, nó hiện về nó nói mẹ ơi mẹ hả, lúc con chết á là con té xuống á là con mắt con nó bị rơi ra, cho nên nó là chó nó đã tha con mắt con đi, mà bây giờ con không có con mắt, mẹ đi kiếm thì con chó nó tha tới cái bờ mương, và chỉ rất là rõ các bạn. Qua ngày hôm sau mẹ của anh này đã đi tìm ngay cái đoạn đó, thì y như rằng thấy cái con mắt nằm đó, lúc này nó nhảy ra rất là ghê rồi. Thì mẹ của anh đã đem về và chôn. Và sau đó trong một cái lần ba của bạn á, là đi lên vườn của chú bạn chơi tầm khoảng mới có 5 giờ mấy, 6 giờ sáng thôi, 6 giờ sáng thôi, lúc đó trời cũng còn lạnh lạnh chứ chưa có nóng như bây giờ các bạn. Thì tự nhiên ngay tới ngay cái đoạn cây me đó, tự nhiên hả là ba bạn nghe cái giọng nói của cái anh chồng đó, tại vì kêu là ba của bạn đó là bạn của ba mẹ của cái anh chàng chết đó đó, thì nghe cái giọng nói của người đó kêu rằng: "Chú S ơi chú S, con lạnh lắm chú con, chú cho con xin điếu thuốc con uống đi." Tự nhiên tới cái đoạn đó mà nghe nghe cái tiếng kêu như vậy đó các bạn, thì ba bạn đã đốt một điếu thuốc và cắm ở bên ngay chỗ vệ đường đó. Thì ba bạn đi, ba bạn thì không sợ, tại vì ngày xưa ba bạn làm việc ở Mang Thít Vĩnh Long á, thì ba bạn gặp ma rất là nhiều cho nên quen rồi, và khi cắm xong đi liền. Và về ba bạn cũng có dặn với lại những người mà thân, những người thân quen bạn bè của mình rằng á, là nếu mà đi ngang cái đoạn đường đó bớt càng để cho nó biết mà nó tránh, chứ hả nó dạng như là nó rất là hiền, nó không có bắt ai đâu. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi về cho Thi, và bạn nói Thi giấu tên bạn tại vì là người quen của bạn cũng có xem chuyện của Thi nữa các bạn. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này ở trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ, không biết ở tỉnh nào, các bạn sợ thử dùm Thi nha. Thì bạn gửi tin thoại về cho Thi kể lại rằng đó là bạn là người bán thuốc ở trong cái tiệm thuốc của bệnh viện huyện đó các bạn. Thì khi đó là do là bạn trực đêm và buổi tối thì cái mùa mưa nữa, mưa nó lất phất rồi nó cũng lạnh. Thì hôm đó là bạn khoảng 8 giờ là bạn đã đóng cái cửa chính của nhà thuốc rồi, bạn chỉ để một cái cửa hông. Và cái cửa hông này là thì các bạn để ý đi, buổi tối mà chúng ta đi vô bệnh viện mà chúng ta thấy những cái quầy thuốc mà còn mở thì nó chỉ mở một cái ô nhỏ vậy thôi. Nếu mà có khách mua thì sẽ có cái người đang nằm ghế bố, mà ai trực sẽ ngủ cái ghế bố trong cái phòng thuốc đó để trực, để bán thuốc cho người bệnh. Thì lúc đó là tầm khoảng 8 giờ, trời bắt đầu mưa lâm râm lất phất rồi. Thì bạn bắt đầu kéo cái cửa chính lại, đóng lại để mà chuẩn bị đi tắm các bạn. Đi tắm thì khi đó là bạn có mở một cái bài nhạc mà thời đó bạn rất là thích, cái bài nhạc của Cẩm Ly với lại Đàm Vĩnh Hưng hát. Thì bạn mới mở mà bạn cứ tua đi tua lại cái bài hát đó để mà bạn nghe. Thì khi mà bạn đang chuẩn bị dọn dẹp thì nghe tiếng chó sủa rất là nhiều, mà chó nó cứ ngay vô cái cửa nhà thuốc của bạn mà nó sủa không thôi. Thì nó sủa nhiều đến nỗi mà bạn nhìn ra bạn thấy con chó sủa nhưng mà bạn đâu thấy ai đứng ngoài đó đâu. Thì khi đó hả nó sủa lớn mà nhiều, mà nó cứ cào cào cào cái chân nó vậy nè. Thì đến nỗi cái ông bảo vệ của bệnh viện ngoài cổng á hả, ổng phải đi vô ổng dòm thử coi á, là tại vì ổng nghĩ rằng có bệnh nhân mua thuốc mà bạn ngủ quên mà người ta kêu cho nên con chó nó sủa, và ổng nghĩ như vậy. Thì ổng dự định ổng vô ổng kêu bạn vậy, nhưng khi vô á thì ổng nhìn không có ai hết, ổng không hề có ai đứng gần đó hết, bệnh nhân cũng đã vãng vắng rồi các bạn. Thì khi đó là ổng đi ra thì bạn bắt đầu hả là khi đó bạn vô bạn tắm thì bạn mới bấm dừng, bạn không có tắt máy vi tính. Ngay cái chỗ đó là ngay cái bàn để vi tính ha, rồi bạn trải một cái ghế bố để khi mà tắm rửa xong xuôi bạn ra bạn nằm trên cái ghế bố đó bạn ngủ đó, bạn trực phòng thuốc đó. Thì khi bạn vô tắm bạn có tắt ngưng lại cái đoạn đó để mà bạn không có nghe nữa, và khi tắm xong bạn ra thì bạn cứ là không có nghe nhạc thêm, bạn nằm đó bạn ngủ luôn. Thì khi đang ngủ tự nhiên bạn nghe cái tiếng hát trong cái tiếng của cái bài hát nó đang phát ra các bạn. Thì lúc đó bạn bạn mới mới dạng như là bạn nghĩ trong bụng nó: "Ủa rõ ràng lúc nãy mình đã bấm phone lại rồi, mình dừng lại rồi, mà tại sao bây giờ lại nghe tiếng như vậy, nghe tiếng nó phát ra nó hát như vậy?" Thì khi đó bạn mới mệt quá rồi, bạn định là sẽ ngồi dậy để mà xem thử cái máy coi là sao mà tự nhiên nó chạy, trong khi mình không hề bấm thì tự nhiên bạn không thể nào ngồi dậy được, mà cái chân cái tay bạn nó nặng đến nỗi mà bạn không thể nào nhấc lên được luôn các bạn. Và hả bạn mới coi như là bạn mệt quá rồi bạn mới nhướng con mắt bạn nhìn. Thì khi bạn nhìn vô trong cái màn hình vi tính á, là bạn thấy rằng nó là cái màn hình nó đang đứng, nó đang đứng, có nghĩa là bạn thấy rõ luôn là cái đoạn nhạc đó trên YouTube đó là bạn đã bấm dừng rồi, là nó đang dừng, mà tại sao lại hát các bạn, Tại sao cái loa lại phát ra tiếng nhạc mà trong khi rõ ràng trên màn hình là cái màn hình nó đang dừng? Thì bạn mới nhướng lên bạn nhìn, mà bạn muốn ngồi dậy để mà bạn bấm trở lại bạn xem, nhưng lại không có ngồi dậy được. Tuy rằng bạn không hề thấy một cái gì hết, không hề thấy một cái gì hết các bạn. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng nó là thôi muốn nhét hả, mày muốn nhét hả, kệ mày. Bạn nghĩ trong bụng đó nha, kệ mày, mày muốn nghe nhạc cho mày nghe luôn, tao mệt rồi tao ngủ, kệ mày. Thì lúc đó bạn ngủ, tự nhiên bạn chìm vào giấc ngủ và bạn ngủ một cái óc tới sáng. Thì tới sáng hôm sau là ngày thứ bảy, thì bạn trực thêm một ngày nữa, chủ nhật bạn mới về nhà. Thì khi đó là do là cái người mà vợ của cái ông bảo vệ á, thì cái chị này là nấu ăn căng tin các bạn, thì bạn hay nhờ chị này, tại vì nhà bạn xa mà bạn trực bạn làm việc ở nhà thuốc vậy, thì nhiều khi bạn rất là khó khăn trong cái việc ăn uống, thành ra bạn gửi tiền cho cái chị này để nấu cho mình ăn luôn. Thì lúc mà buổi trưa hôm đó bạn ra bạn hỏi chị á, bạn kể lại hôm qua mình bị như vậy á, thì cái chị nó nói rằng nó trời ơi, hồi lúc mà chị còn nhỏ, tại vì mẹ chị này cũng hồi xưa cũng làm trong đây các bạn, và cho tới cái đời chị này chị cũng làm, thằng nhỏ chị nghe mẹ chị nói hả, người ta phá thai á, tại vì phía sau cái nhà thuốc của bạn có một cái mảnh đất mà hồi xưa người ta phá thai, người ta chôn ở trong cái mảnh đất đó rất là nhiều. Thì khi đó bạn nghe xong bạn rất là ớn các bạn, và bạn nói rằng nó là câu chuyện cũng không có đáng sợ. Nhưng mà bạn có nói thêm rằng đó là những cái bạn mà điều dưỡng làm việc tại phòng y tế là gặp hoài luôn, phòng cấp cứu là gặp hoài luôn, nhiều khi đang ngủ hả, cái phòng bệnh nhân nằm lưu lại ở đây, rồi ở trong phòng này có một cái phòng điều dưỡng, phòng trong á, thì sẽ có một cái phòng nghỉ cho bác sĩ. Thì hả, cái phòng điều dưỡng là sẽ có những cái ghế bố, nhiều khi trải ra mệt nằm nghỉ ở đó, thì nhiều khi đang nằm bị khều kêu xích vô cho tao nằm chung với hả, bắt đầu nhìn ra thì không thấy ai mà cứ nằm ngủ xoay lưng là cứ khều bị khều. Các bạn điều dưỡng mà trực đêm với các bạn trực cấp cứu á, là đều bị khều kêu xích vô đi, xích vô cho tao nằm chung với. Và nhiều khi á, là có nghĩa là họ biết, những cái vong linh họ biết rằng á, là dầu rằng á, là cái phòng cấp cứu thì sẽ nhận rất là nhiều ca, nhiều khi á, là ca bị tai nạn hoặc là tự tử hoặc là đánh nhau gì đó là chưa có vô bệnh viện. Các bạn tưởng tượng nha, là những cái ca này có nghĩa là người ta đang đưa vào bệnh viện thôi, nhưng mà ở đây đã được nhắc rồi, đang hả, các bạn đang ngồi nói chuyện tự nhiên nghe ê ê chuẩn bị nha, có ca hả là mới bị tai nạn xe chuẩn bị vô đó. Thì khi mà các bạn này dòm dòm giáo giác thì đâu có thấy bệnh nhân vô đâu, nhưng mà một chút xíu xa là sẽ có bệnh nhân được đưa vô các bạn, là cứ liên tục như vậy hoài luôn. Nhiều khi nghe ê ơi có ca đánh lộn sắp vô nha, là bắt đầu hả, là chỉ cần đợi một chút xíu thôi là sẽ có ca đánh lộn là người ta đưa vô cấp cứu. Thì hả, những vong linh này họ biết và họ còn nhắc rất là ghê như vậy. Thì bạn kể lại cho Thi là bạn được nghe những cái bạn làm trong phòng cấp cứu kể lại cho bạn nghe. Thì thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra tại An Giang các bạn. Bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng trong xóm bạn á, là năm đó là có đám cưới, cho nên cái người anh trong gia đình đó đã giống như là ở trên Sài Gòn và tổ chức xe 7 chỗ để mà đưa những cái người bạn mình về nhà để mà ăn đám cưới nhà mình đó các bạn. Và quê bạn này ở An Giang, thì sau khi ăn thì qua ngày hôm sau là các anh này cũng có ăn có nhậu rồi và rủ đi tắm sông, và cái khúc sông mà để tắm là chỉ cách nhà này khoảng 700 m thôi các bạn. Thì lúc đó là khoảng 3 giờ chiều và tắm tới 4 giờ là các anh này lên tắm xong, lên mà 5 người xuống tắm, nhưng khi lên thì chỉ có 4 người thôi. Mà các anh nhìn lại thì thấy rằng một anh tên T vẫn còn đang tắm ở dưới, kêu lên mà không chịu lên, nói rằng thôi để tao lặn thêm lần nữa là tao lên. Thì khi mà các anh này lên đợi hoài không thấy bạn mình lên, cho nên nhảy xuống mò tìm, nhưng mà không tìm có, các bạn không thấy. Và tới chiều hôm đó, tối hôm đó là công an người ta cũng xuống để mà làm việc, tại vì bị mất tích như vậy đó. Thì sau khi mà hỏi thăm là thấy là đây là một cái chuyện tai nạn, không phải là dính dáng gì tới cái vụ án gì hết, cho nên họ cũng cho các anh này về. Và nghe nói rằng đó là cái khúc sông đó chết rất là nhiều người, nhiều khi chết đuối rồi, nhiều khi hả là rớt sông đụng thuyền chết rất là nhiều. Và trong đó có hai chị em ruột chết ở trên khúc sông đó. Thì có một người gần khu vực đó, họ nằm mơ đêm đó các bạn, họ thấy hai cô gái này, Và hai cô gái này rất là quấy phá đến nỗi mà gia đình đưa lên chùa nha các bạn, đưa lên chùa mà quậy trong chùa đến nỗi mà trong chùa người ta trả về luôn, là các bạn biết cái vong dữ đến mức nào. Người ta đồn rằng hai cô này đã thành quỷ. Thì cái người dân ở trong cái khu vực đó đã nằm mơ thấy rằng là một trong hai cô nói rằng là nó hả tắm mà nó không chịu lên, và đặt muốn lặn thêm một lần nữa, thành ra hả là tao kéo chân xuống luôn. Ba ngày sau hả tự nó sẽ khắc nó nổi lên, khỏi mò tìm chi mất công. Thì khi mà người ta thấy cái giấc mơ đó sáng, người ta khéo nhau rất là nhiều các bạn. Thì bạn có nghe thì bạn mới đem cái chuyện này kể cho mẹ bạn nghe, và mẹ bạn cũng không nói gì. Thì bạn nghĩ là mình nghe mình kể lại, nhưng mà đêm đó mà bạn này ngủ thì bạn nằm mơ bạn thấy hai cô gái này về và nói với bạn rằng ê mày nhiều chuyện, chuyện của tao tụi tao mà mày nhiều chuyện hả, đừng có nhiều chuyện, tao kéo mày theo luôn đó. Thì bạn giật mình, bạn hết hồn, bạn sợ dữ lắm, bạn thức dậy. Và qua sáng hôm sau bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng thôi con đừng có nói chuyện của người ta nữa, mất công nha con, vạ miệng mất công lắm. Thì bạn cứ nghĩ rằng mình cũng đâu có đụng chạm gì đâu, mình chỉ nghe người ta nói thì mình nói lại vậy thôi chứ đâu có gì. Thì hôm đó tự nhiên á là tối bạn ngủ thì bạn nhớ là cái hai cái người đó bạn sợ lắm, cho nên bạn cũng có nghe, mở chú Đại Bi để nghe các bạn. Thì khi mà đang nghe và bắt đầu bạn chìm trong cái giấc ngủ luôn, và cái tiếng chú Đại Bi bạn vẫn để ở đó, thì khi mà bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe loáng thoáng hai cô gái này nói chuyện với nhau, nói rằng á là đừng có vô. Có một cô nói với cô kia là đừng có vô, nó đang nghe giảng nó vô không được đâu đó. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy thì bạn rất là sợ, rất là sợ là mình mở chú Đại Bi mà mình nghe rõ ràng hả là có một cô nói rằng đừng có vô, nó đang nghe giảng, là ý là đang bạn đang nghe chú Đại Bi cho nên là không có thể vô được các bạn. Thì khi đó bạn sợ hãi lắm và hả bạn rất là sợ. Thì sau đó là bạn hứa, bạn nói rằng là cho con xin lỗi, là tôi không có dám nói chuyện của hai cô nữa. Thì đúng 3 ngày sau là cái xác của anh T này nổi lên và gia đình đã đưa về Sài Gòn để mà chôn cất các bạn. Thì hôm nay thì chỉ kể đây, bao nhiêu đây câu chuyện thôi. Chúc các bạn một đêm ngon giấc nha. Bây giờ là 10 giờ 45 phút đêm các bạn, và thầy sẽ up lên thẳng YouTube luôn chứ không có gắn hả opening để mà mất thời gian nữa. Thì thầy cũng xin lỗi với mọi người rằng là dạo này thầy kể trễ tại vì thầy bận quá các bạn. Nguyên một ngày bận rộn với con, tại vì năm nay trường không có tổ chức học hè, cho nên đó là các cháu nghỉ không có học hè, 2 tháng nay nghỉ hè ở nhà. Bây giờ thầy cũng đang trông tới cái ngày mà hai bả đi học cho rồi, cho mình khỏe đó. Thì mọi người thông cảm giùm Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 224 của bộ truyện Ma Có Thật nha. Xin chào.